Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70 đã sớm bắt đầu biến hóa. Tôn Văn Chiêu hiện tại, nhìn đến Bối Kha Mạc đám người, liền cảm thấy đầu đại, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tôn Văn Chiêu dò hỏi, các ngươi tới nơi này, muốn biết chút cái gì? Bối Kha Mạc nâng lên tay, ngươi là lãnh đạo, biết đến không nhiều lắm, ta cũng không nghĩ hỏi, ta hỏi một chút lá con cùng Trương Hỏa liền hảo, Lâm Lệ sự tình còn không có xong, cho nên chúng ta cũng là không có cách nào nghe được lời này. Tôn Văn Chiêu mới xem như nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần bọn họ tới nơi này dò hỏi, đều sẽ chậm trễ không ít thời gian, làm hắn không có cách nào xử lý công vụ. Lá con cùng Trương Hỏa bị gọi vào phòng họp, Đường Vũ Đường đám người đã ở chỗ này chờ. Tôn Sách ôn hòa cười cười, các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta đi vào nơi này, chính là hy vọng lại hiểu biết một ít đồ vật mà thôi. Các ngươi cùng Lâm Lệ đã nhận thức thật lâu, nàng gần nhất có hay không đã làm tương đối không giống bình thường sự tình, căn cứ lá con cách nói, không tầm thường sự tình nhưng thật ra không có, chỉ là nàng gần nhất 2 năm càng nỗ lực. Lá con nói, Lâm Lệ người này, phía trước vẫn luôn là thực tùy ý, chính là không biết vì cái gì, chính là mấy năm nay, Lâm Lệ càng ngày càng nỗ lực. Trương Hỏa hơi hơi rũ mắt, nàng thực nỗ lực, là bởi vì nàng biết, chính mình có bao nhiêu đại năng lực. Lá con gật gật đầu. Lâm giám đốc công trạng, vẫn luôn là chúng ta mọi người chung tối cao. Chúng ta có một số người, 1 năm công trạng, khả năng cũng so ra kém nàng 1 tháng công trạng cao. Nàng vì công tác đặc biệt liều mạng, đều rất ít ngủ. Lá con không chỉ là một lần nhìn đến quá Lâm Lệ, đem công tác mang về nhà là money tựa hồ ở Lâm Lệ trong thế giới. Trừ bỏ công tác không có bất luận cái gì đồ vật. Trương Hỏa cũng là tán đồng gật đầu, nàng công tác lên, liền cùng không muốn sống dường như, cho nên nhân tế quan hệ cũng không tốt, căn cứ Trương Hỏa cách nói. 5 năm trước không có xảy ra chuyện thời điểm, Lâm Lệ cùng Triệu Ngọc Nhi quan hệ vẫn luôn thực hảo. Lúc ấy Lâm Lệ, là một cái phi thường rộng rãi nữ hài, thực thích cười, 5 năm trước sự tình phát sinh lúc sau, Triệu Ngọc Nhi hoàn toàn thay đổi. Lâm Lệ đối nàng càng ngày càng ghét bỏ. Sau đó 2 người, cứ như vậy đường ai nấy đi. 1 năm rưỡi phía trước, Lâm Lệ đột nhiên phi thường nỗ lực, bắt đầu không ngừng công tác. Trương Hỏa cảm thấy, khả năng Lâm Lệ là ở dùng như vậy phương thức, tới tê mỏi chính mình. Lá con nhún nhún vai, ta là không biết, vì cái gì Lâm giám đốc đột nhiên như vậy nỗ lực. Dù sao không phải chuyện xấu, Tôn Sách nhớ kỹ sau. Tiếp tục dò hỏi, như vậy, trừ bỏ cái này, còn có cái gì sao? Trương Hỏa tự hỏi một chút, đúng rồi, phía trước Lâm Lệ là có bạn trai. Chính là từ nàng bắt đầu nỗ lực công tác, bạn trai cũng thổi, chuyện này cũng phi thường đột nhiên. Lâm Lệ ai cũng không có nói cho, lá con đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi. Ta nhớ tới một sự kiện, là Lâm giám đốc nói cho ta, nàng nói, nàng có một cái hộ khách rất kỳ quái, chưa từng có lộ quá mặt. Trương Hỏa nhíu nhíu mày. Sao có thể đâu, văn kiện có rất nhiều, yêu cầu ký tên địa phương, lá con tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Chính là sự thật chính là như vậy, Lâm giám đốc nói, cái kia hộ khách, vẫn luôn là dùng gửi thư phương thức, ký tên văn kiện. Hơn nữa nàng bảo hiểm, giá cả không tiện nghi đâu, Tôn Sách đều có thể nghĩ đến. Chỉ sợ cái kia không có lộ diện người, chính là Triệu Ngọc Nhi. Triệu Ngọc Nhi không nghĩ tới, Lâm Lệ sẽ không từ thủ đoạn gạt người, dùng để cấp chính mình mưu ích lợi. Hơn nữa Lâm Lệ hiện tại còn quá đến tốt như vậy. Muốn cái gì có cái gì, Triệu Ngọc Nhi lại chỉ có thể đủ trốn đông trốn tây. Không thể có được tốt đẹp sinh hoạt, thậm chí là không thể đủ đi ra, mà lúc này, Bối Kha Mạc tưởng, tác hoàn toàn không giống nhau. Nếu Triệu Ngọc Nhi thật sự chỉ là ghen ghét, như vậy 5 năm trước, như vậy mấu chốt thời khắc hoàn toàn có thể động thủ. Mấy năm nay, có lẽ Triệu Ngọc Nhi quá đến không tốt, nhưng cũng không nên, là nàng nhất xúc động thời điểm mới đúng. Lâm Lệ nỗ lực, ở một năm rưỡi trước bắt đầu. Vì cái gì Lâm Lệ muốn như vậy nỗ lực? Một năm rưỡi trước có chuyện gì đã xảy ra? Nghe được nàng nghi vấn, Trương Hòa cùng Lá Con, đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết tình. Lâm Lệ là phi thường tự lập một người, cũng không phải khi nào, sự tình gì đều cùng người khác nói. Cho nên rốt cuộc Lâm Lệ, trong khoảng thời gian này gặp cái gì, Trương Hòa cùng Lá Con cũng hoàn toàn không biết, tuy rằng không hỏi ra tới. Rốt cuộc Lâm Lệ, vì cái gì sẽ có khác thường hành động, lại cũng khẳng định, Lâm Lệ lại là gần nhất một năm rưỡi, làm ra không tầm thường hành động. Vài người từ công ty bảo hiểm ra tới, vừa vặn tốt gặp, đang muốn hồi khách sạn từ Mỹ Hoa. Đường Vũ Đường đơn giản trực tiếp đem người gọi lại. Từ giám đốc, chúng ta có chút việc muốn hỏi ngươi, từ Mỹ Hoa sửng sốt một chút. Hảo, chúng ta đây về trước đến khách sạn đi thôi, như vậy vừa đi. Mọi người mới phát hiện, kỳ thật khách sạn cùng Lâm Lệ công ty, cách xa nhau cũng không phải quá xa. Chỉ là nếu muốn tìm, hai cái cửa chính, nhất định phải muốn vòng qua một cái phố, đi vào khách sạn, từ Mỹ Hoa tìm được rồi một cái, tương đối tới nói tương đối an tĩnh địa phương, có cái gì vấn đề, các người cứ việc vấn an, Tôn Sách nhìn nhìn, ở phía trước đài bận rộn Tiểu Mẫn, làm nàng cùng nhau lại đây đi, từ Mỹ Hoa gật gật đầu, làm Lý Thẩm đem Tiểu Mẫn tìm lại đây, người đều đến đông đủ. Đường Vũ Đường mở miệng dò hỏi, theo các ngươi biết, Đoan Chính Hạo gần nhất một đoạn thời gian, có hay không cái gì, cùng dĩ vãng bất đồng hành động, chính là gần nhất này một hai năm ni Tiểu Mẫn nhún nhún vai. Ta cùng Chính Hạo, cũng chính là một năm trước mới ở bên nhau, ta như thế nào biết, căn cứ Tiểu Mẫn cách nói. Nàng cùng Đoan Chính Hạo ở bên nhau, vẫn là nàng theo đuổi Đoan Chính Hạo. Theo đuổi thật lâu, Đoan Chính Hạo mới đồng ý, cùng nàng ở bên nhau. Tiểu Mẫn bộ dáng không tồi, chính là tính cấp không tốt lắm, cho nên cùng khách sạn người, quan hệ cũng không quá hảo. Nếu không phải bởi vì, Đoan Chính Hạo là nàng bạn trai, khả năng tất cả mọi người đều muốn xa lánh nàng, làm nàng rời đi. Từ Mỹ Hoa hồi ức một chút, hình như là đã hơn một năm trước kia bắt đầu. Chu giám đốc cùng trước kia không quá giống nhau, nhìn thoáng qua Tiểu Mẫn. Từ Mỹ Hoa có chút để ý, Chu Văn Ý bảo Tôn Sách, trước mang theo Tiểu Mẫn đi ra ngoài. Khả năng kế tiếp Từ Mỹ Hoa nói, sẽ kích thích Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn vẫy vẫy tay, hắn chết đều đã chết, ta còn như vậy để ý làm cái gì? Từ Mỹ Hoa lúc này mới chậm rãi, đem Đoan Chính Hạo sự tình, nói ra. Không sai biệt lắm chính là hơn một năm trước, Đoan Chính Hạo nghỉ phép kết thúc trở về, mua một phần cách xù bảo hiểm, chính là từ Lâm Lệ trong tay, được lợi người lại là Triệu Ngọc Nhi. Bất quá Đoan Chính Hạo vẫn luôn không có lộ diện, cho nên Lâm Lệ hẳn là cũng không biết, bảo hiểm là Đoan Chính Hạo mua. Sau đó Đoan Chính Hạo liền đáp ứng rồi Tiểu Mẫn, cùng Tiểu Mẫn ở bên nhau. Tiểu Mẫn không thể tin được trừng lớn đôi mắt, hắn vẫn luôn đều biết, Triệu Ngọc Nhi rơi xuống sao. Từ Mỹ Hoa lắc lắc đầu, có biết hay không, điểm này ta không rõ ràng lắm, nhưng là hắn khẳng định đối Triệu Ngọc Nhi có tình. Tiểu Mẫn, ta nói lời này ngươi không cần không cao hứng, kỳ thật Đoan Chính Hạo, căn bản là không thích ngươi. Tiểu Mẫn cúi đầu, nhấp miệng không nói lời nào, nàng sao có thể không biết. Đoan Chính Hạo đối nàng vô tình đâu. Tiểu Mẫn cũng không biết, vì cái gì Đoan Chính Hạo đột nhiên, liền đồng ý cùng nàng ở bên nhau. Chính là có một cái giám đốc làm bạn trai, không thiếu tiền không ít mặt mũi. Như vậy thực hảo, Tiểu Mẫn cùng Đoan Chính Hạo quan hệ, cùng giống nhau tình lữ không có khác nhau. Chỉ là này không có Tiểu Mẫn hy vọng ái. Từ Mỹ Hoa vỗ vỗ Tiểu Mẫn bả vai, tiếp tục nói. Cho tới nay, Đoan Chính Hạo đều là thích Triệu Ngọc Nhi, chưa bao giờ từng thay đổi quá. Tiểu Mẫn, kỳ thật ta cũng không tin, nam nhân có sâu như vậy cảm tình, nhưng hắn thật sự ái Triệu Ngọc Nhi. Lý Thẩm mờ mịt nhìn bọn họ. Các ngươi nói cái gì? Ta như thế nào giống như hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Đường Vũ Đường nhớ kỹ, từ Mỹ Hoa lời nói, lại chuyển hướng về phía Lý Thẩm Mần Ni. Lý Thẩm, ngươi còn nhớ rõ, Đoan Chính Hạo có cái gì? Không tầm thường hành động tồn tại sao? Lý Thẩm hồi ức thật lâu, nói ra phía trước, nàng nhìn đến không quá tầm thường hành động. Đó là một lần, Lý Thẩm lên phố thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện, Đoan Chính Hạo cùng một cái, ăn mặc hắc y phục nữ nhân, phi thường vui sướng cộng tiến bữa tối. Nữ nhân kia, rốt cuộc bộ dáng gì? Lý Thẩm không có nhìn đến, nữ nhân mặt cùng trên người, đều bao vây đến kín mít, ngay cả tuổi đều nhìn không ra tới. Bất quá Lý Thẩm có thể khẳng định, ngay lúc đó Đoan Chính Hạo đặc biệt cao hứng. Sau lại, Lý Thẩm cũng thử tính, do hỏi quá Đoan Chính Hạo. Đoan Chính Hạo lại nói ngày đó hắn vẫn luôn ở nhà. Lý Thẩm đều nhìn ra được tới, hắn có muốn giấu giếm sự tình, chỉ là đây là hắn việc tư, hắn không muốn nói. Người khác có thể có biện pháp nào đâu. Lý Thẩm vốn dĩ cũng không phải nhiều bát quái người, hỏi không ra tới kết quả, đơn giản liền không hỏi. Tôn Sách gật gật đầu. Các ngươi nhận thức Mao Thiếu Kiệt người này sao? Từ Mỹ Hoa, Tiểu Mẫn cùng Lý Thẩm lẫn nhau xem một cái, sôi nổi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết người này. Có thu hoạch, vài người còn muốn đi hướng đài truyền hình, liền không nghĩ muốn ở chỗ này nhiều dừng lại. Tiểu Mẫn kéo lại, muốn xoay người rời đi Chu Văn. Các ngươi sẽ bắt lấy Triệu Ngọc Nhi sao? Chu Văn trầm ngâm một chút, không xác định trả lời. Này muốn xem tình huống, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi không phải không thích Triệu Ngọc Nhi sao? Triệu Ngọc Nhi vẫn luôn bị Đoan Chính Hạo thích, mà ngươi không chiếm được Đoan Chính Hạo ái. Tiểu Mẫn bị Chu Văn ánh mắt hoảng sợ, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Ta là không thích nàng. Bất quá như vậy thảm tao ngộ, ta cũng cảm thấy có điểm đồng tình nàng. Thở dài một tiếng, Tiểu Mẫn nói. Nếu bắt được nàng, tận lực không cần sử dụng vũ lực đi. Tiểu Mẫn người này tính cách là không tốt lắm, chính là người không xấu. Nữ nhân cũng đều là dễ dàng mềm lòng động vật, suy bụng ta ra bụng người tới nói. Ai đứng ở Triệu Ngọc Nhi lập trường thượng, đều sẽ không cảm thấy thế giới này là công bằng. Chu Văn hơi hơi gật đầu. Cái này ta thật đúng là không thể bảo đảm. Triệu Ngọc Nhi một khi phản kháng, chúng ta cũng không có biện pháp. Nói xong lời này, Chu Văn cũng không quay đầu lại rời đi. Từ Mỹ Hoa lo lắng nhìn Tiểu Mẫn. Ngươi không sao chứ? Ta hôm nay nói những lời này đó cũng không phải có tâm mà ni. Tiểu Mẫn lắc lắc đầu, nên quá khứ đều đi qua, có cái gì đáng giá để ý đâu. Tựa hồ Đoan Chính Hạo đã chết lúc sau, Tiểu Mẫn đối nhân sinh có tân cái nhìn. Cùng Đoan Chính Hạo ở bên nhau mấy ngày nay, Tiểu Mẫn cũng không cao hứng, Đoan Chính Hạo cũng không quan tâm nàng. Hiện tại, tuy rằng Đoan Chính Hạo đã chết, nàng rất khổ sở, lại cũng cảm thấy thả lòng. Tựa hồ vẫn luôn làm nàng thở không nổi trói buộc, cứ như vậy biến mất không thấy. Tiểu Mẫn có tân nhân sinh, như thế nào còn khả năng sẽ dừng bước không trước đâu. Rời đi khách sạn, vài người trực tiếp bôn đối diện đài truyền hình đi qua. Nơi này tổng có thể có tân thu hoạch. Trịnh Đạo cùng Tôn Văn Chiêu thái độ là giống nhau, nhìn đến bọn họ liền cảm thấy đầu đều lớn. Chính là Bối Kha Mạc thượng một lần đã cho Trịnh Đạo một cái ra oai phủ đầu. Trịnh Đạo lại như thế nào cảm thấy không kiên nhẫn, cũng không có khả năng đắc tội nàng, vẫn là thực nhiệt tình, mang theo Bối Kha Mạc đám người đi tới phòng họp. Tiểu Ngư nhận được thông chi, đã cùng Barry chờ ở nơi đó. Đường Vũ Đường nghiêm túc nhìn Tiểu Ngư cùng Barry, bọn họ không có tính toán do hỏi Trịnh Đạo, dù sao hắn cũng không biết, hôm nay chậm trễ các ngươi thời gian. Đem các ngươi kêu lên tới, chính là muốn hỏi hỏi về Triệu Linh Nhi sự tình. Barry buông tay, hỏi ta không thành vấn đề, mấu chốt là ta biết đến đều đã nói, mặt khác ta liền không biết. Các ngươi còn có cái gì muốn do hỏi sự tình sao? Đường Vũ Đường lấy ra giấy bút cùng bút ghi âm. Các ngươi có hay không phát hiện, Triệu Linh Nhi gần nhất có cái gì không giống nhau? Barry lắc lắc đầu, không phát hiện, Linh Nhi tiểu thư, vẫn luôn là dáng vẻ kia. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút. Đột nhiên, đặc biệt thích trang điểm chính mình, này có tính không là thay đổi đâu. Barry có chút kinh ngạc, này như thế nào có thể xem như thay đổi đâu. Nữ hài tử không đều thích trang điểm sao? Huống chi vẫn là một cái công chúng nhân vật. Linh Nhi tiểu thư thích trang điểm, cũng là một chuyện tốt à. Tiểu Ngư nghiêng nghiêng đầu. Chính là ngay từ đầu, Linh Nhi không thích trang điểm chính mình, Triệu Linh Nhi là cái loại này. Thiên sinh lệ chất, trên cơ bản không thế nào dùng đồ trang điểm. Money chính là đại khái một năm trước bắt đầu. Triệu Linh Nhi thái độ khác thường, bắt đầu trang điểm chính mình, mỗi ngày đều là hoa hòe lộng lẫy, thích nàng người càng nhiều. Nàng càng ái cười, tất cả mọi người đều cảm thấy, như vậy thực không tồi. Tiểu Ngư cảm thấy, có lẽ là Triệu Linh Nhi, bắt đầu để ý chính mình bên ngoài. Sự tình vốn là không có gì, bọn họ vài người sự tình, chỉ cần lấy ra tới, đều sẽ không làm người cảm thấy không đúng. Bất quá nếu là đặt ở cùng nhau, thời gian nhưng thật ra thật sự có tiến dần lên quan hệ. Cái thứ nhất là Lâm Lệ. Ở một năm rưỡi phía trước, xuất hiện có chút khác thường hành động, kế tiếp là Đoan Chính Hạo, đã hơn một năm phía trước bắt đầu, đến Triệu Linh Nhi thời điểm, chính là một năm trước, mỗi người biến hóa thời gian, đều không ngừng ngắn lại, thoạt nhìn không hề quan hệ, chính là nếu đem sở hữu án kiện, đều cùng Triệu Ngọc Nhi liên hệ ở bên nhau thời điểm. Này hết thảy thay đổi tựa hồ lại có liên hệ, bọn họ như vậy thay đổi. Là bởi vì cái gì? Mục đích lại là cái gì? Triệu Ngọc Nhi giết chết này vài người, chỉ ra bọn họ hành vi phạm tội, chỉ là vì báo thù sao? Vẫn là nói, Triệu Ngọc Nhi thật sự là không nghĩ muốn xem đến, những người này đều quá so nàng hảo đâu. Lâm Lệ trở nên phi thường nỗ lực, Đoan Chính Hạo mua cách xù bảo hiểm, hơn nữa giao tân bạn gái. Triệu Linh Nhi bắt đầu trang điểm chính mình, cũng trở nên càng thêm rộng rãi, như vậy chuyển biến, thoạt nhìn đều không đủ bình thường. Đường Vũ Đường gật gật đầu, trừ lần đó ra, còn có cái gì bất đồng sao? Hoặc là gặp qua cái gì đặc biệt người? Tiểu Ngư cùng Barry sôi nổi lắc lắc đầu. Theo các nàng biết, Triệu Linh Nhi cũng không có nhìn thấy quá kỳ quái người. Hết chương.